mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620. Nội tâm mát lạnh, Bạch Nhân bây giờ không có nghĩ đến. Hắn cùng Cố An hai người biết thần y thanh niên, lại là cùng là một người. Bạch Lão, Cố Lão, vị này tên là Quân Vong Trần người y thuật rất cao minh sao? Hậu phương viện trưởng mặc dù không biết Quân Vong Trần là ai, chỉ thấy trên tấm ảnh trẻ tuổi thân ảnh, không khỏi một trận hoài nghi. Liền tuổi tác, đổi tại bọn họ bệnh viện nhiều lắm là coi là một thực tập sinh. Muốn nói y thuật có thể sánh ngang Bạch Nhân cùng Cố An, đây hoàn toàn chính là chuyện cười. Đâu chỉ cao minh, có thể nói là thần hồ hắn hồ, vượt qua đương thời y học mức độ. Bạch Nhân cảm khái một tiếng, không chút nào tiếc rẻ khoe nói. 2 tháng trước sự kiện tai nạn xe cộ ngươi biết à? Toàn trường trọng thương hơn 10 người, nghiêm trọng cơ bản không cứu. Nhưng sau cùng báo cáo nhưng là không một người tử vong. Ở nơi này trận trong tai nạn xe đưa đến mấu chốt tác dụng chính là Quân Vong Trần. Viện trưởng sững sờ, tựa hồ cũng trở về nhớ tới cái kia dậy sự kiện tai nạn xe cộ. Nghe nói lúc ấy Bạch Nhân cùng cháu gái của hắn tôn tử đều đi hiện trường, nhưng chân chính cứu người nhưng là một thanh niên. Bởi vì cái này thanh niên khiến cho toàn bộ tai nạn xe cộ tình huống bị hắn nghịch thiên cải thiện, người đã chết đều bị hắn cứu sống tới. Tất nhiên là Quân Vong Trần. Cũng chỉ có Quân Vong Trần mới có thể làm ra chuyện như vậy đến. Cố An cao giọng nở nụ cười, tràn đầy cảm thán. Thấy Lưỡng Lão đối cái này Quân Vong Trần nhiều lần tán thưởng, đám người không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là hạng gì người, vậy mà có thể làm cho hai vị y học thái đấu như vậy tán dương. Đinh, lúc này, đặc cung cửa thang máy chậm chậm mở ra, thang máy đến tầng lầu, đám người mới đi ra, đã thấy đột nhiên một đội bảo an thật nhanh vọt ra. Một cái so sánh khôi ngô nam tử mang theo cái kia một đôi an ninh đi về phía trước bước nhanh. Tiểu Kiếm, xảy ra chuyện gì? Viện trưởng nhướng mày, ngăn đón Dương Long Kiếm hỏi. Người an ninh này đội trưởng cùng cháu của mình Lý Tình Thụ chơi rất giỏi, cho nên hắn đối với này người xưng hô cũng hơi có vẻ gần sát. Viện trưởng ở chỗ này, người cũng đi nhanh một chút đi. Có một cái kẻ nháo sự đem ngươi chất tử đánh, bây giờ còn đang văn phòng. Dương Long Kiếm có chút vội vàng nói. Cũng dám tại bệnh viện nháo sự. Viện trưởng sắc mặt tối đen, lúc này truy vấn, người kia là ai? Giống như gọi Quân cái gì? Bảo an đội dài sờ đầu một cái nói. À đúng rồi, gọi là Quân Vong Trần. Quân Vong Trần. Bạch Nhân cùng Cố An liếc nhau, lên tiếng kinh hô. Viện trưởng thân ảnh trì trệ, bỗng nhiên nhớ tới Quân Vong Trần, đúng vậy, hai cái thần y trong miệng người thanh niên kia. Trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn. Hắn biết mình đứa cháu này ưa thích gây chuyện thị phi, nhưng lại không biết lần này thế mà chọc thần y trong miệng thanh niên. Đây không phải là muốn chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.